Xuyên sách, nữ phụ pháo hôi tìm đường sống. Chương 173. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Văn Triển viết, ký ức ngày xưa luôn nhập mộng. Rõ ràng đã chẳng nhớ rõ nữa rồi. Nhưng chi tiết trong giấc mộng lại vô cùng sống động. Lục Vân Sơ ngẩn người. Rồi bật cười. Ta từng nghe nói, nếu như mình sắp quên một người rồi, đột nhiên lại mơ thấy người đó, thì chứng tỏ là đang quên người đó đấy. Nghĩ đến quá khứ cũng có thể áp dụng được. Giờ chàng đang dần quên đi quá khứ rồi. Nói xong Lục Vân Sơ mới nhận ra có gì đó không ổn. Quá khứ của Văn Triển cũng là một phần con người hắn. Ai ngờ đâu Văn Triển lại vô cùng đồng tình với lời này. Cong cong khóe mắt, viết trên lòng bàn tay nàng. Vậy thì tốt, Lục Vân Sơ cảm thấy không ổn lắm. Cắt ngang câu chuyện này, kéo Văn Triển đi tiếp. Đi được vài bước, trước mắt xuất hiện một mạch nước suối. Nàng vội vàng lấy túi nước ra đựng đầy, đưa tới bên miệng Văn Triển. Uống hít đi, Văn Triển vô cùng tự nhiên uống nước từ tay nàng. Nước suối mát lạnh, vị ngọt thanh man mát, giải khát rất tốt. Hắn vừa uống nước suối xong liền lộ ra vẻ mặt vui sướng. Mắt mày rạng rỡ nụ cười, khóe miệng sau khi uống xong cũng cong lên cao. Dễ chiều quá đi mất, chỉ cần cho uống chút nước suối thôi mà cũng vui vẻ hớn hở. Cười đến rạng rỡ như thế, nghĩ đến lần đầu tiên bước vào phòng nhìn thấy người đầy ume trong góc phòng. Khi ấy nàng ra tay cứu hắn cũng là xuất phát từ lòng thương cảm. Không ngờ tới vậy mà lại nhặt được một đại mỹ nhân ôn nhu mềm mại thế này về. Nhặt được bảo bối về nhà rồi đây này. Văn Triển uống xong, liền đưa cho Lục Vân Sơ. Bảo nàng cũng nếm thử. Thành thật mà nói, hai kiếp trước Lục Vân Sơ đã lang bạt khắp nơi. Ở thời hiện đại càng là rong ruổi khắp đất nước. Chả đến mức quê mùa như hắn. Chỉ uống ngụm nước suối thôi mà đã như uống nước ngọt rồi. Ánh mắt Lục Vân Sơ rơi vào đôi môi của Văn Triển. Đôi môi hắn không còn nhợt nhạt như trước kia, mà mang theo sắc hồng nhạt, tựa như hoa anh đào, dính chút nước suối, lấp lánh long lanh, trông như trái cây phủ một lớp đường. Vô cùng quyến rũ, Lục Vân Sơ giữ lấy gáy hắn, nếm thử một chút, cũng được, nàng lắc lắc túi nước, một mình bước đi về phía trước. Văn Triển vẻ mặt ngơ ngác, thở gấp vài hơi mới lấy lại bình tĩnh, sắc hồng ngượng ngùng chậm chạp lan ra trên má, càng lúc càng đỏ, như sắp dỉ đến nơi rồi. Hắn vội vã đuổi theo Lục Vân Sơ, đi sau nàng một bước, dùng tay xoa xoa môi, ánh mắt đầy vẻ rối rắm cùng suy tư, không biết đang nghĩ gì. Lục Vân Sơ hái được vài quả dâu tằm dài. Quả to, nhìn bóng loáng, rất bắt mắt, chỉ nhìn thôi cũng biết là chua chua ngọt ngọt, rất ngon. Rửa qua nước suối xong, nàng lập tức nếm thử vài quả, dâu tằm mọng nước, cắn một miếng, nước chua chua ngọt ngọt ra. Vị quả thanh mát thoang thoảng khắp khoang miệng, như nếm được hương xuân tươi mới của núi rừng. Nàng đưa cho Văn Triển, nếm thử xem. Chúng ta hái nhiều một chút, một phần đem ủ rượu, một phần làm mứt, đến lúc đó còn có thể làm dâu tằm sữa hai da. Chàng nhất định sẽ thích cho xem. Văn Triển vừa nghe vừa gật đầu, nhận lấy dâu tằm, cắn một miếng, chưa kịp thích ứng với vị chua ngọt nồng đậm, khuôn mặt liền nhăn tít lại. Chỉ là chưa đợi Lục Vân Sơ nhìn kỹ, thì hắn đã khôi phục lại dáng vẻ như cũ. Bình thản ăn hết chỗ dâu tằm còn lại. Đáng tiếc, Lục Vân Sơ chỉ hận không kịp ghi lại biểu cảm bất ngờ vừa rồi của hắn. Đang định rời mắt đi thì lại thấy môi Văn Triển bị nước dâu tằm màu đỏ tím nhuộm đỏ. Đúng là môi son răng trắng tóc đen da tuyết chẳng qua cũng chỉ đến thế thôi. Hắn dường như không hề hay biết. Nửa người nghiêng nghiêng, liếc mắt nhìn về phía này. Ánh mắt trong veo hơn cả suối nguồn trên non cao. Quá mức rung động, Lục Vân Sơ không còn chút tự chủ nào mà nép sát vào người hắn. Khương Tử Nha buông cần, cá tự cắn câu, nàng đầu óc choáng váng, chẳng hề nhận ra Văn Triển không hề ngạc nhiên trước sự tấn công bất ngờ của mình, ngược lại hắn còn thuận thế đỡ lấy nàng, nâng gáy nàng lên. Một lát sau, đôi môi Lục Vân Sơ cũng trở nên ửng hồng, không biết là bị nhuộm màu hay là do hôn mà nên. Hai người thong dong dạo chơi trong núi. Lúc xuống núi, Lục Vân Sơ lại phát hiện ra cây hương xuân, vội vàng hái một mớ to. Hương xuân vừa mới nhú lên, còn non tơ, lá xanh viền đỏ, nhìn thôi đã thấy ngon ngọt, thơm lừng. Văn Triển ngoan ngoãn ngồi xuống, xoay chiếc giỏ trúc về phía nàng, để nàng dễ dàng bỏ hương xuân vào. Cái giỏ xanh xanh đỏ đỏ ấy nhìn thôi đã thấy lòng vui phơi phới. Cuối cùng cũng cảm nhận được mùa đông dài dằng dặc đã qua. Mùa xuân rốt cuộc đã đến. Mùa xuân đến cũng báo hiệu sự thay đổi của các loại nguyên liệu. Những món nhiều dầu mỡ không còn được ưa chuộng nữa. Thay vào đó là rau củ quả tươi mát của mùa xuân. Đặc biệt là những loại rau xanh non mơn mởn. Chính là món quà tuyệt vời nhất mà thiên nhiên ban tặng trong tiết trời xuân. Cách chương.